ăn để sống. Người ngoài nhận xét về tôi như vậy, nhưng cuộc sống ở trong buồng kỷ luật hàng ngày, thật tình chúng tôi không cảm thấy gì là khó chịu, là dơ bẩn. Việc ăn uống và tiêu khiển cùng một chỗ trong nhiều năm liên tiếp khiến tôi không coi đó là một vấn đề. Trong buồng không có mấy hôm là không bị be bét phân người. Nhiều hôm các ống bầu không chứa hết và giờ mở cửa cho ăn lại khá muộn, nên làm phân trong ống bầu sình lên và tràn cả ra ngoài lối đi. Thậm chí có nhiều lúc, trong khi bưng các ống bầu trong buồng đem đổ vào hố phân xong, anh trực xin trở lại chia thức ăn cho buồng. Chia xong, anh bưng tô canh vào để trên chằn của cửa sổ. Nhìn tô canh thấy phân người nổi lều bèo trên mặt, chúng tôi chỉ việc dùng muỗm hớt ra vất đi và chia nhau hút. Thức ăn trong nhà kỷ luật chỉ có thế, chúng tôi phải ăn để sống còn. Tù nhân trong kỷ luật bị phạt đủ mọi mặt, thế nhưng nặng nhất vẫn là phạt cái dạ dày. Khi đói người ta thèm nhất là chất ngọt và chất béo. Chất béo còn đỡ, nhưng thèm đường thì thèm cắt kinh khủng, thèm điên dại, thèm ngày, thèm đêm, thèm cả trong giấc mơ, thèm cả trong trí nhớ. Và tự trách mình, sao lúc thừa thải đường thì lại không ăn? Có lúc tôi tự trách mình, tại sao lúc các cửa hàng, các chợ bán đầy đường, đường trắng, đường vàng, đường đỏ, đường cục, đường tán và đủ loại đường mà mình dại dột quá, không mua vài 3 kg hoặc 5-10 kg, 20 kg để ăn một lần cho đã. Nhắc tới đường, tôi nhớ lại chuyện rất đau lòng. Sau khi bị đánh bầm dập vì vượt ngục trước đó vài tháng, tôi bị cùng chung một số bạn tù trong buồng kỷ luật. Một ngày kia, một anh bạn tù được người nhà từ Sài Gòn đã thăm nuôi. Dĩ nhiên là người nhà đâu có hay là anh đang bị cùng kỷ luật. Lần đó, vì đang bị cùng nên anh bạn không được ra nhà để gặp thân nhân, nhưng được nhận hơn 10 kg thức ăn. Khi đưa thức ăn vào, cán bộ trực trại chỉ cho phép mang một ít thức ăn vào buồng, còn lại thì phải để ở trong phòng xếp bên ngoài. Mở ngoặc, phòng xếp là khoảng cách giữa hai buồng, nơi mà đầu song sắt cùng ló ra để khóa lại, đóng ngoặc. Cán bộ cho ăn, mang vào một ít thức ăn tươi và một gói chừng hơn 1 kg đường móng trâu. Mở ngoặc, đường tán đen đổ vào cái bát có hình móng trâu, còn gọi là đường bát, đóng ngoặc. Lúc đó tất cả đều đang đói và thèm thuồng đủ thứ. Trong hoàn cảnh lá rách đùm lá nát, anh đã chia sẻ cho anh em trong buồng mỗi người một tí thức ăn tươi và một thỏi đường khá lớn. Không gì hạnh phúc hơn trong lúc này, chống ngực tôi đánh như chống trầu khi đưa tay nhận phần chia sẻ của người anh em bạn tổ. Lòng tôi lâng lâng niềm xúc động, miệng lắp bắp lời cảm ơn như em bé nhận được một món quà quý mà em hằng ao ước. Tôi trịnh trọng đặt miếng đường xuống như nâng niu một viên ngọc quý, cứ sợ rơi hoặc giả tự dưng nó biến mất thì chắc là lòng tôi cũng biến theo. Nhìn miếng đường mà tôi cứ mãi thầm cảm ơn anh bạn vì lòng tốt bao la đã chia sẻ cho tôi. Tôi nâng niu và mân mê nó, cứ như là chưa bao giờ thấy hoặc sờ tới miếng đường. Tạ ơn trời và cảm ơn lòng tốt của người anh em bạn tù. Tôi từ từ đưa thỏi đường lên miệng, cắn từng miếng, như đưa dần cả hồn sống và sức sống vào người tôi. Cứ thế tôi thưởng thức thỏi đường cho đến khi nó bao trùm thân thể tôi trong đê mê và hạnh phúc. Tôi mút mấy ngón tay đã từng nâng niu thỏi đường như không muốn một chút hương vị ngọt ngào nào là bị lãng phí bay đi vào không gian vô tận. Sau giây phút đê mê, tôi thấy nhớ ra giết thỏi đường mà tôi đã đánh mất vào thân thể tôi. Tôi thèm, tôi nhớ như điên như dại. Thật vô cùng quý cho mỗi người chúng tôi khi nhận được những gì mà anh bạn chia sẻ. Nhưng như tôi đã nói, trong cơn đói tột cùng đó, tôi nghĩ có thể ăn một lúc chừng 5 kg đường thì mới đã thèm. Nghĩ thương cho anh bạn, chắc chắn anh cũng thèm đường như tôi. Dĩ nhiên, anh phải giữ lại cho riêng mình một phần quà mà gia đình đã mang ra cho anh. Vì tế nhị nên anh không ngồi ăn ở trước mặt mấy anh bạn tù. Đợi đến đêm, anh mới âm thầm mở gói và nhẹ nhàng thưởng thức sự hạnh phúc như thiên đàng mà chất ngọt của đường mang lại. Khổ nỗi tôi nằm ở bên cạnh anh, mỗi lần nghe anh cắn miếng đường là ruột gan tôi lại quặn lên vì thèm khát. Tôi muốn phát điên vì thèm. Khi nghe tiếng ăn nhai, tự nhiên cơ thể của tôi run bần bật như người lên cơn sốt rét vì thèm đường. Tôi run mà không có cách gì kèm lại được. Tôi cố nằm dịch ra, không chạm vào người, sợ anh biết là tôi đang run. Bản năng sinh tồn thúc giục tôi mãnh liệt là phải mở miệng xin ăn một chút đường để ăn cho đã cơn thèm. Thế nhưng đồng thời lý trí của tôi cũng còn đủ nghị lực để phản kháng lại bản năng sinh tồn. Trong khi cơ thể đang run bần bật đó, tôi đã dùng hai ngón tay đút thật sâu vào hai lỗ tai để cố không nghe tiếng nhai sát bên tai. Lúc đó tôi để tâm trí về dĩ vãng và nhớ lại thời trước lúc tôi còn làm việc ở Vĩnh Long. Một lần có dịp về quận Chợ Lách chơi và ghé vào thăm gia đình cha Oai là bạn tôi. Cha Oai có một người ăn làm chủ lò đường mía. Lúc ra về ăn biếu tôi 10 kg đường, hột xoài làm quà. Mang 10 kg đường về, tôi cũng chẳng biết làm gì với nó, mà để trong buồng thì đàn kiến lại tấn công. Tôi bèn gọi người quen nhận giùm. Và khi cô cháu mang bao đường ra khỏi phòng thì tôi lại cảm ơn rối rít. Lúc nằm nhớ lại, tôi tự nghĩ việc cho đi bao đường đó là hành động dại dột nhất mà mình đã làm trong đời. Mấy ngày sau, anh bạn tù tốt bụng cũng vẫn chia sẻ thức ăn cho tôi. Nhưng rồi lại có chuyện xảy ra. Một hôm sau khi chia thức ăn ban chiều xong và cùng chúng tôi lại, hai anh trật tự Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát mở cửa buồng xếp và ăn cắp thức ăn của anh bạn tù, cho vào son đậy nắp lại và mang ra ngay trước những con mắt chết đói của chúng tôi. Có lần anh bạn tù tức quá chịu không nổi, đứng trong buồng nhìn hai tên trật tự ăn cắp thức ăn của mình mang ra. Anh định la lên quân ăn cắp, nhưng tôi ngăn lại vì biết hậu quả sẽ không thể lường được với hai tên hung thần này. Mở ngoặc hiểu theo nghĩa thật chính xác, đóng ngoặc. Ở trong nhà tù Thanh Cẩm lúc đó, trong khi tù đang chết đói thì thức ăn của anh bạn tù tốt bụng của chúng tôi lại bị để trong buồng xếp. Mỗi ngày khi cho ăn, anh bạn tù đã phải van xin năn nỉ cán bộ mới cho nhỏ giọt một ít mang vào buồng. Mấy ngày sau đánh mùi được thức ăn, bầy chuột đói ở trong trại tù chui vào tấn công ăn gần hết những gì hai tay trật tự Thi Phát còn để sót lại và đái ỉa be bét vào. Những ngày tiếp theo, lần nào gặp cán bộ, anh bạn tù cũng năn nỉ xin quà như một điệu nhạc buồn kéo dài. Cho tới một hôm Bùi Đình Thi chấm dứt bi kịch này bằng câu nói ngắn gọn: quà của anh chuột đã ăn hết rồi. Tôi nhớ mãi vẻ mặt đau thương của anh bạn tù khi nghe câu nói đó. Mà ai lại không cảm thấy đau khổ và xót xa khi bị kẻ khác ăn cướp một phần sự sống của mình. Trật tự Bùi Đình Thi nói đúng, quà của anh bạn đã bị chuột ăn hết rồi. Cả chuột bốn chân lẫn loại chuột hai chân. Loại chuột hai chân ăn mặn hơn, nhưng nhân đạo hơn vì ăn mà không đái vào chỗ còn lại. Còn loại bốn chân thì mất dạy hơn, vừa ăn lại vừa đái vào. Anh bạn tù là người đầu tiên được gia đình thăm nuôi trong nhà kỷ luật mới này. và sáng kiến giữ quà lại trong buồng xếp của cán bộ sĩ quan công an người Mường tên là Bộ Vô Tình đã trở thành một tiền lệ rất tai hại. Về sau này, tất cả những ai có gia đình thăm nuôi hoặc nhận quà theo đường bưu điện cũng phải chịu hệ thống này. Đám chuột đủ loại hoạt động mạnh hơn, trở nên mập béo hơn. Đám tù kỷ luật chúng tôi lại chịu thêm một cực hình mới của cái cảnh cám treo để heo nhịn đói. Người nhà chúng tôi từ miền Nam cách xa hàng ngàn cây số lặn lội ra tới đây thăm nuôi và quà quắp. Gửi ra tới trại cho chúng tôi thì bị ăn chặn để xó cho lũ chuột hoành hành. Trong lúc chúng tôi thì đang chết đói. Từ đó những cái gật đầu của cán bộ sau khi ăn tù khổ chủ khép nép xin được ăn một tí quà của chính mình cũng được xem như đó là một ân huệ. Vì đói triền miên nên tất cả những người ở kỷ luật lâu ngày như tôi chỉ còn lại có da bọc xương. Tôi vẫn còn nhớ được một vài chi tiết về hình hài của mình lúc đó và có thể dùng than vẽ lại. Người có đầu gối to bằng rưỡi bắp đùi bao nhiêu, xương sườn lòi ra hết và bụng thì lép như bụng nhái. Lúc xỏ chân vào cùm xong, tôi thường ngồi nắm cổ chân, nằm gọn giữa vòng tròn, ngón tay cái và ngón tay giữa xoay đi xoay lại như đang nắm cái ống bơm xe đạp. Khi nằm ngửa trên chiếu, tôi phải dùng hai mu bàn tay lót dưới mông vì hai mảnh xương dẹp sau mông lòi ra, bén như một lưỡi dao, mài sát thẳng xuống chiếu, đau chịu không nổi. Tìm đâu ra được cái gì để lót bên dưới, trong khi quần áo còn không có để mặc. Cái lưỡi mèo. Thức ăn thì mùa nào thức nấy. Thông thường nhất là ngô, khoai và sắn. Cơm trắng thì rất hiếm. Có khi còn cho ăn cả bã đậu nữa. Những hôm như vậy chúng tôi đành phải nhịn đói vì không có cách gì có thể tống cái món đó vào dạ dày được. Mặc dù đang đói lả cả người. Có một dạo chạy cho kỷ luật ăn bột luộc mà chúng tôi gọi là lưỡi heo. Vì những miếng bột luộc này trông thật giống cái lưỡi heo, cái lưỡi mèo trong kỷ luật. Tuy khổ nhưng thỉnh thoảng lại cũng có vài cái vui. Như chuyện lần đầu chúng tôi được cho ăn bột luộc. Chiều hôm đó cho tới giờ ăn, anh trực sinh mang vào buồng tôi. Lúc đó là 5 người. Đặt lên thành cửa sổ, một cái nồi nhôm khá to. Hàng ngày vẫn dùng để đựng sắn, khoai. Khi nhìn vào chúng tôi thấy miếng bột luộc màu xám, to đúng bằng bao thuốc lá. Chúng tôi lắc đầu, nhìn nhau mà hỏi, thế này là thế nào? Và chúng tôi nghĩ là nhà bếp chia lộn phần ăn của chúng tôi. Nghĩ thế, chúng tôi không chia ra và ngồi chờ lúc điểm danh sẽ khiếu nại với cán bộ. Mấy tiếng đồng hồ sau đánh cảng và cán bộ lên. Khi vừa tới buồng, tôi ngồi trong cùm nói vọng ra thật to. Báo cáo cán bộ, tôi có thắc mắc. Anh cán bộ ngạc nhiên, tới bên cửa sổ, hỏi vọng vào, giọng sắc như dao cạo. Cái gì? Báo cáo cán bộ, buồng này bị chia nhầm thức ăn. Anh cán bộ tỏ vẻ ngạc nhiên, sao lại có chuyện như vậy, nhầm thế nào? Tôi nói với giọng quyết liệt hơn. Báo cáo cán bộ, buồng này 5 người mà chỉ có một phần ăn. Chúng tôi còn để đây chờ cán bộ giải quyết. Đâu, đưa tôi xem nào. Tôi lẹ làng, bước chân phải xuống sàn, chồm gần tới cửa sổ, trong khi chân trái đang dính trong cùm, giơ thẳng về phía sau, như tư thế của một người đang tập tài chi. Tay bưng cái bát sắt lủng đáy mà tôi đã vá lại bằng vỏ nhôm của cây kem đánh răng và cái bao thuốc lá nằm gọn giữa lòng bát. Khi vừa nhìn thấy miếng bột luộc, ăn cán bộ đã nói ngay. Cái này buồn cười nhỉ. Đây là tiêu chuẩn cho 5 người. Nhầm thế nào được? Chúng tôi ấp úng. Trong lúc đưa một tay gãi đầu, báo cáo cán bộ nhưng cái gì? Cũng bằng ấy tiêu chuẩn bột. Nhưng khi nướng thì to ra, còn khi luộc thì bé. Anh hiểu chưa? Thấy tôi vẫn đứng lặng yên, có vẻ chưa hiểu ra vấn đề. Anh cán bộ vội kết thúc ngay cuộc đối thoại bằng câu nói tạo hiệu quả rất nhanh. Vừa nói, anh vừa với tay cầm cái bát có bao thuốc lá nằm gọn lọn ở bên trong và phán. Thế các anh có ăn không thì bảo. Tôi sợ anh ta bực mình lấy bao thuốc lá đi thì khốn. Thà có ít còn hơn không. Nên tôi vội đáp. Vừa nói vừa rụt bát vào. Báo cáo cán bộ có. Chúng tôi ăn. Người cán bộ mỉm cười bỏ đi. Tôi đoán không phải ăn cười vì chúng tôi hiểu lầm phần ăn của một hay năm người. Thế nhưng có lẽ cười vì thái độ của tôi trong câu nói sau cùng. Những thường chú nhân. Khu kỷ luật trại tù Thanh Cẩm có thể xem như là một cơ sở cư trú. Ngoài tôi ra, như một quản gia, còn lại ba hạng người khác làm thành nét sinh hoạt độc đáo của cơ sở này. Ba hạng người đó là những thường trú nhân, những khách kiều cư, là những người tù Trung Quốc và cuối cùng là khách vãng lai. Thường trú nhân là những người ở đây dài hạn. Có những người đến đây ngay từ ngày đầu với tôi. Có người mới dọn tới sau, nhưng còn lưu lại. Sau khi có một số đã có mặt ngay từ lúc đầu đã dọn ra. Có mặt ngay từ những buổi đầu với tôi gồm có những người dính líu trong vụ vượt ngục ngày 2 tháng 5 năm 1979 như anh Nguyễn Sĩ Thuyên, Trịnh Tiếu và Linh Mục Nguyễn Công Định. Trong ba người này thì anh Trịnh Tiếu là ở lâu nhất, có lẽ trên dưới 2 năm. Ngoài ra có Linh Mục Phạm Quý Hòa dọn tới sau, nhưng cũng ở đây một thời gian rất lâu vì tội bóp giái ngựa. Ngoài những người tù Trung Quốc mà tôi sẽ đề cập đến, thì có lẽ bốn người này sống trên khu kỷ luật lâu nhất, từ 1 tới 2 năm. Về phía các linh mục, ngoài cha Hòa và cha Định, tôi còn nhớ bốn linh mục khác thuộc diện khách vãng lai là các cha Trần Văn Nghị, Nguyễn Công Thành, Phạm Hữu Nam, Đinh Cao Thuấn và Mai Quang Bao. Riêng trường hợp linh mục Phạm Quốc Hùng, vì bị cưa chân nên gửi tạm và ở một mình trong phòng 6 khu kỷ luật một thời gian khá lâu. Có chuyện lạ là linh mục Phạm Hữu Nam lại được xét gói ra về trong thời gian đang kỷ luật. Điều này làm cho tôi nhớ mãi. Và sự kiện này càng củng cố thêm câu nói không ai hiểu được chuyện cách mạng làm. Một linh mục đang bị ở khu kỷ luật mà lại được xét gói ra về. Đúng là chuyện lạ khó tin nhưng có thật. Trước đó không lâu, có trường hợp bất ngờ của anh Nguyễn Đức Cảnh, trước kia là một phó quận trưởng, dọn lên kỷ luật. Trong một đêm tối vào buồng tôi, những ngày tiếp sau, anh buồn rầu và tỏ ra thất vọng một cách rõ rệt, khác với thái độ chịu đựng của đa số những người bị đi cùng. Tôi hỏi lý do, anh cho biết là dưới làng, anh thuộc diện cải tạo rất tốt, không hề bỏ một ngày lao động, không hề phát biểu linh tinh, chưa bao giờ vi phạm nội quy và các điều khoản nếp sống văn hóa mới. Với thành tích lẫy lừng như vậy, nên anh cứ tự nghĩ rằng trong đội, nếu người nào được tha, phải là anh Nguyễn Đức Cảnh, không thể rơi vào ai khác được. Vào thời gian đó, ngoài những dịp thông thường, có đợt tha như Tết Tây, Tết Ta, lễ Quốc Khánh, lao động, v.v. Còn có những trường hợp đột xuất, được gọi tên ra về. Và điều này càng kích thích nhiều người nuôi hy vọng. Chiều tối hôm đó, trật tự Bùi Đình Thi vào buồng gọi anh Nguyễn Đức Cảnh, mang tất cả nội vụ ra. Cảnh nghe gọi tên mình, tưởng là được gọi ra về, sướng như lên mây xanh, mặt mày tái mét. Các anh em trong buồng bu quanh bắt tay chúc mừng. Cảnh tay chân run rẩy vì niềm vui bất ngờ quá lớn, vội vàng phân phát tất cả thức ăn và đồ đạc cho các anh bạn trong buồng. Anh quản thức ăn khá nhiều vì cô em vợ mới ra thăm nuôi có mấy ngày qua. Vợ anh đã vượt biên và đang ở Mỹ, gửi tiền về khá rộng rãi cho cô em giúp thăm nuôi Cảnh. Anh vẫy tay chào anh em và bước ra khỏi buồng. Chỉ có mấy bộ quần áo trong cái túi sắt nhẹ tưng. Khi ra tới ngoài, trật tự Bùi Đình Thi đưa Cảnh thẳng lên kỷ luật, mở cửa tống vào buồng ba của tôi. Cảnh vào buồng kỷ luật mang tâm trạng của một con người như vừa từ trên mây rớt xuống, vừa thất vọng lại vừa bị cùm chân, vừa sử dụng cầu tiêu ống bẩu lại vừa không thể nào nuốt được mấy củ sắn luộc chấm nước muối trong khu kỷ luật. Trong khi tất cả thức ăn bổ béo từ miền Nam đưa ra, Cảnh đã phân phát hết rồi. Cái lon ghi gô là báu mật vật để đựng nước uống trong nhà kỷ luật anh cũng không có. Anh còn nói là vừa cho đi gần 20 cái lon ghi gô. Mấy ngày sau, Cảnh như người mất hồn. Tới giờ cán bộ lên cho ăn. Anh hỏi cán bộ ăn tội gì mà lên đây. Cán bộ trả lời: anh này buồn cười thế. Tội của anh mà anh cũng không biết thì làm sao mà người khác biết. Thôi, anh đừng có giả vờ nữa. Cảnh ta điên đầu vì câu trả lời kiểu hòe tiền như đó. Một hôm, anh hỏi trật tự Bùi Đình Thi. Anh hỏi mãi mới được Bùi Đình Thi chiếu cố và trả lời như sau: anh thì cải tạo tốt, nhưng anh lại quan hệ với người cải tạo không tốt. Lúc bấy giờ, Cảnh mới vỡ lẽ. Mấy ngày trước trong buồng, có một người tù nằm kế bên anh. Anh nói linh tinh, đụng chạm tới chính sách. Cảnh ngồi dựa lưng vào tường nghe mà không chịu đi báo cáo. Có người khác lại báo cáo việc này với trật tự. Thế là Cảnh bị vác chiếu đi cùm. Nếu tôi nhớ không lầm thì phải hơn một tháng, Cảnh mới được xuống làng để bắt đầu chu kỳ cải tạo tốt khác. Tôi còn nhớ mãi lúc Cảnh buồn quá, luôn miệng hát đi hát lại bản nhạc có mấy câu sau đây: một ngày, ngày một ngày hai tiễn biệt nhau, chẳng được cùng nhau chung lối sầu. Nhớ chuyện thế gian cười ngặt nghẽo, cùng buồn những chuyện thế gian đau. Anh Cảnh là một tín đồ Công giáo Hoan đạo và tôi rất quý mến anh trong thời gian sống chung trong khu kỷ luật. Mở ngoặc, tôi xót xa khi nhắc tới Nguyễn Đức Cảnh. Sau khi qua New Zealand rồi, tôi nghe tin Cảnh vượt biên qua Thái Lan. Nhưng khi tàu đổ khách lên bãi, anh bước lên nhằm bãi cát lún và anh bị rút xuống, mất hút luôn trong bãi cát. Anh chết lúc mới ngoài 40 tuổi. Đóng ngoặc. Những khách kiều cư. Sự có mặt của 15 người Trung Quốc trong khu kỷ luật suốt thời gian tôi ở đó cũng đã tạo cho cuộc sống có vẻ riêng biệt. Khi tôi ở kỷ luật được 3 tháng thì toán tù Trung Quốc từ khu K2 chuyển vào đây. Trông họ rất bệ rạc, rắt rưới, lang thang lếch thếch, tay sắt nát vang. Nhìn vào là biết ngay là ba tàu. Trong nhóm có vài anh rất cao và to, có nhiều người gầy còm và vài anh thì nhỏ thó, tạo thành một nhóm người đầu thừa đuôi thẹo. Tới nơi, họ được phân chia ra các buồng kỷ luật và sống lẫn lộn với những người tù Việt Nam cả chính trị lẫn hình sự. Hỏi ra tôi mới biết những ăn tù Trung Quốc này có người đã bị giam hàng chục năm rồi và đã trải qua nhiều trại trước khi được chuyển về đây. Tất cả đều mang chung một tội danh là gián điệp Trung Quốc. Sống chung một thời gian, tôi biết có mấy anh qua biên giới để buôn bán thuốc men, đồng hồ, vải vóc và bị bắt. Cũng có vài anh vì hoàn cảnh chính trị phải chạy thoát thân sang biên giới để tìm cách trà trộn với đồng bào thiểu số, thay đổi danh tính để tìm cách sinh sống. Có người tìm đường vượt biên qua Miến Điện. Có anh là vệ binh đỏ của Mao Trạch Đông trước kia, nay bị trả thù phải chạy trốn. Đa số họ nói tiếng phổ thông, một vài anh nói cả tiếng Quảng. Có mấy người biết chút ít tiếng Việt, học được trong các trại tù Việt Nam. Nói chung họ rất tạp nham về nhiều mặt. Vài anh thật hiền hậu dễ thương, nhưng cũng có mấy người gốc là tướng cướp, đã từng cướp của giết người và sống ngoài vòng pháp luật trước khi bị bắt. Họ mang theo cái bản chất lưu manh, tàn bạo, hung ác để đóng góp thêm vào cái đáy địa ngục trần gian ở đây. Sự đói khổ triền miên và bị cùm trong những lọ hấp người qua tường rào bao bọc này đã làm vài người trong bọn họ phát triển tột cùng cái bản chất dã man mà trước kia chưa có dịp mang ra thực hành. Nhất là khi vào tù, có dịp sống chung một buồng và có thể cấu kết với nhau tạo thành một sức mạnh, họ đã trở thành những con người thật đáng sợ. Những người tù xa tổ quốc này chỉ có một ý định duy nhất là làm thế nào để được sống còn. Họ làm hết cách để khỏi chết đói. Trong những nhà tù Việt Nam có quá nhiều tù nhân chết đói này. Để có được miếng ăn, họ sẵn sàng trở thành những tên nô lệ, nịnh bợ, đầy tớ cho những người tù có thể bố thí cho họ một chút gì để ăn hoặc vật gì để dùng làm phương tiện kiếm ăn. Ngược lại, họ cũng sẵn sàng dùng sức lực để áp đảo, đánh cướp, giết người hoặc bất cứ một hành động tàn bạo nào khác để có được miếng ăn. Lúc bơ vơ và thất thế, họ tự biến thành những con chó con. Nhưng khi có vây cắn, họ sẽ biến ngay thành một bầy hổ đói. Trong bọn họ có những tay thật dữ dội, nhưng cũng có những anh rất hiền từ, ốm yếu mà mấy anh đầu gấu kia gọi họ là kho dự trữ. Ý muốn nói, nếu họ không còn kiếm chắc được thức ăn nơi nào khác thì quay về với kho dự trữ trong buồng này bằng cách chấn lột phần ăn mà trại đã phát cho đám tù ốm yếu. Khi nào bọn đàn ăn còn cào cấu được ở nơi khác thì tạm thời nhóm tù Trung Quốc trong kho dự trữ này còn được ăn trọn phần ăn chết đói của trại phát cho mỗi ngày. Trong khi đó, về phía những người tù Việt Nam nói chung và những tù chính trị miền Nam chúng tôi nói riêng, mặc dù cũng đói khổ, nhưng nếu sánh với những người tù Trung Quốc này, chúng tôi còn may mắn hơn nhiều. Tù hình sự miền Bắc được gia đình thăm nuôi tiếp tế, họ chẳng có quà quắp nhiều. Hầu hết là một ít gạo, ít ruốc, vài cái bánh chưng, một ít hoa quả, chè tàu và vài bánh thuốc lào. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng ấy, vì đồng bào miền Bắc rất nghèo. Của ăn ở nhà còn không có thì lấy đâu ra mà tiếp tế nhiều cho chồng con ở trong tù. Chúng tôi những người tù miền Nam thì xa xôi hơn. Thế nhưng về điều kiện kinh tế thì khá hơn bà con miền Bắc. Những năm đầu, mặc dù chúng tôi chưa được gia đình tiếp tế, nhưng thỉnh thoảng có nhận được quà gửi theo đường bưu điện, trong đó có thực phẩm và thuốc men. Tuy số lần nhận quà rất hạn chế, mỗi tháng được nhận gói quà không quá 5 kg, nhưng chừng ấy cũng giúp rất nhiều cho những người tù duy trì được sự sống. Nếu có những người gia đình khá giả thì nhận quà đều đặn và có chất lượng. Ngược lại, có nhiều người không có thân nhân hoặc gia đình khánh kiệt nên chẳng có tí quà cáp gì. Thỉnh thoảng lâu ngày mới được một gói quà nhỏ, có ít thức ăn. Hoàn cảnh bắt đầu khá hơn khi có chính sách cho người nhà miền Nam được phép ra Bắc thăm nuôi tù trại Thanh Cẩm. Chính sách này bắt đầu từ năm 1979, tức là 4 năm sau khi miền Nam, sau khi đợt tù miền Nam bị đưa ra Bắc. Đối với các trại khác thì tôi không biết rõ, có thể chính sách thăm nuôi xảy ra sớm hơn. Điều này cũng được coi như là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, nhưng cũng có thể được xem như một chính sách lợi dụng. Vì lúc đó cả nước đói khổ, chính phủ không còn đủ sức nuôi tù, và nó có quá nhiều tù nhân miền Nam chết đói trong các trại tù miền Bắc. Khi đó những đợt thăm nuôi thì đồng tiền và của cải bắt đầu vào trại. Do đó vị thế giai tầng xã hội trong tù lại được phân định rõ ràng. Những người có của sống cao hơn, những người không có gì thì phải chịu lép vế. Nếu những năm trước tất cả những người tù miền Nam bình đẳng với nhau trong cảnh chết đói, thì nay của cải đã nâng nhiều người lên bậc ông chủ, đồng thời nó cũng giáng cấp nhiều người xuống thành lái xe. Lái xe là tiếng dùng để chỉ những anh tù nghèo không có ai thăm nuôi tiếp tế, phải phục vụ cho những anh tù có của khác trong nhóm sinh hoạt chung. Trong tình thế đó, nhóm lái xe rành nghề nhất là các anh tù Trung Quốc. Học tiếng phổ thông. Đầu năm 1980, tôi sống chung buồng kỷ luật với hai anh Trung Quốc và một người bạn tù miền Nam là anh Lê Thiên Bảo. Nhờ có Bảo nên trong buồng của tôi có thế quân bình và tôi không bị hai anh tù Trung Quốc áp đảo. Bảo là một Hoa Kiều ở Chợ Lớn, bằng tuổi với tôi. Trước kia anh là võ sư, huấn luyện viên Thái Cực Đạo của Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia. Anh đã cùng đi với tôi trên chuyến tàu sông Hương ra Bắc. Ở chung trong trại Nam Hà, cùng bị đầy đi cổng trời, rồi cùng về trại Thanh Cẩm này với tôi trong nhóm 48 khuyết tiến. Lúc vào tù, anh có dịp được sống gần với các linh mục và nhận thấy đời sống bác ái tốt đẹp của những con người tù đặc biệt này, nên anh muốn tìm hiểu về đạo Chúa. Lúc anh em sống chung trong kỷ luật, tôi đã giúp anh về giáo lý Công giáo, và sau này anh đã xin chịu phép rửa tội. Với bản chất nhân hậu và tính nết hiền hòa của một võ sư, anh được rất nhiều người quý mến và nể phục. Anh Bảo đồng thời là một người giỏi về ngôn ngữ. Anh nói cả tiếng Việt, biết chữ Nho lẫn tiếng phổ thông và Quảng Đông. Ngày ngày trong buồng, anh Bảo nói tiếng Việt với tôi và tiếng phổ thông với hai anh Trung Quốc. Ba người, họ nói tiếng phổ thông với nhau nhanh như gió, giọng líu lo như tiếng chim hót, và nghe tiếng nào tiếng nấy đều giống y như nhau. Lúc đó tôi chưa biết một chữ tiếng Tàu nào. Khi nằm nghe họ nói chuyện, tôi thầm nghĩ trong lòng, trời, bộ óc con người là cái gì mà người ta có thể hiểu được thứ ngôn ngữ quái đản này. Một trong hai người Trung Quốc là anh Lý Đức Nghĩa, gốc người Hồ Nam, nguyên là một vệ binh đỏ của Mao Trạch Đông. Sau khi vệ binh đỏ thất thế và bị ruồng bắt, anh đã phải bỏ nước chạy trốn sang Việt Nam, sống bằng nghề lục lâm thảo khấu. Cũng nên biết là khi Mao Trạch Đông nắm quyền ở Trung Quốc, ông ta muốn thanh trừng các đồng chí cũ có thể tranh giành quyền lực với ông, nên đã dùng sinh viên học sinh là vệ binh đỏ và phát động phong trào cách mạng văn hóa để có lý do thanh trừng các cán bộ cao cấp trong hàng ngũ lãnh đạo. Nhiều đồng chí cũ của Mao đã phải chết vì tay vệ binh đỏ. Sau này, khi phong trào vệ binh đỏ lên cao và lộng hành, Mao lại dùng quân đội tiêu diệt vệ binh đỏ. Vì thế, Lý Đức Nghĩa đã phải trốn chạy, thoát thân sang Việt Nam. Anh ta sùng báo Mao Trạch Đông một cách điên cuồng và tỏ thái độ khinh bỉ Cộng sản Việt Nam ra mặt. Anh ta nói Cộng sản Việt Nam là tớ phản thầy. Trước kia đội Trung Quốc lên đầu, sau này chửi lại Trung Quốc. Nghĩa bị bắt vào tù hàng chục năm nay với tội danh gián điệp Trung Quốc. Mặc dù sống trong tù Việt Nam lâu năm, nhưng anh ta không nói được một câu tiếng Việt nào. Tuy nhiên, nghe thì anh hiểu. Anh chàng Lý Đức Nghĩa này, người to cao và tính chất lưu manh hiện ra tới ngoài da, nhất là cặp mắt của anh ta. Anh có cặp mắt thật trong và hẹp như mắt sư tử. Mắt có đuôi dài và lúc nào cũng láo liên, thỉnh thoảng liếc nhìn trộm. Có lúc tôi nghĩ họa sĩ nào muốn tìm người mẫu để vẽ một đôi mắt lưu manh nhất thì phải tìm tới anh chàng này. Lý Đức Nghĩa là một hiện tượng để lại trong tôi nhiều điều khó quên, vì anh ta có nhiều cái nhất trong nhóm tù Trung Quốc. Nói tiếng phổ thông đúng giọng nhất, vì quê hương của anh rất gần Bắc Kinh. Khéo tay nhất, chỉ cần vất cho anh một mảnh vải, chừng tiếng đồng hồ sau là anh đưa lại một cuộn chỉ được xe bằng hai đầu ngón tay, đẹp không thua chỉ làm ở trong nhà máy. Ở dơ nhất, anh ta chưa bao giờ cầm cái bàn chải đánh răng, nên khi anh ta cười thì để lộ ra hàm răng trông giống như mảnh gỗ mục ngâm ở dưới nước lâu năm, bị rong rêu và sò ốc bám tua tủa. Có lần tôi hỏi Nghĩa, à tao đấy làm lạ, tại sao mày không đánh răng? Nó trả lời tôi, Mao chủ sĩ, tức là Mao chủ tịch, có bao giờ đánh răng đâu, mà cũng làm chủ tịch Trung Quốc vĩ đại, cai trị hàng tỷ dân. Thì ra cái anh chàng Lì Tợi Dí, tức là Lý Đức Nghĩa này, sùng bái Mao Trạch Đông một cách điên cuồng. Ngay cả sùng bái cái việc Mao suốt đời không bao giờ đánh răng. Và dĩ nhiên, Lý Đức Nghĩa lưu manh nhất đám. Lợi dụng hoàn cảnh đó, và qua sự khuyến khích của Lê Thiên Bảo, tôi quyết tâm học cho bằng được một ngôn ngữ mới, đó là tiếng phổ thông. Tôi bắt đầu học nói trước và học viết sau. Vì lúc đó trong buồng không có bút giấy, tôi chọn thời điểm dễ nhớ là vào sáng ngày 1 tháng Giêng năm 1980. Và câu nói tiếng quan thoại đầu tiên là chị tôi từ Sài Gòn ra thăm tôi. Lý Đức Nghĩa giúp tôi luyện giọng và Lê Thiên Bảo giúp tôi dịch nghĩa tiếng Việt và chữ Nho. Bước đầu thật vất vả. Mỗi đêm chân trong cùm, Lý Đức Nghĩa nằm kể chuyện về phong trào vệ binh đỏ bên Trung Quốc. Lê Thiên Bảo dịch lại. Còn tôi chú ý lắng nghe từng tiếng phát âm của Nghĩa. Thỉnh thoảng tôi kêu dừng lại để tôi tập phát âm cho đúng những tiếng tôi muốn học. Tôi muốn nhắc lại để nhớ ơn Lý Đức Nghĩa và Lê Thiên Bảo. Nhờ hai người đó, tôi học được một ngôn ngữ mới mà có hàng tỷ người trên thế giới sử dụng. Tôi quyết tâm học cho bằng được và cố gắng ngày đêm. Khi đã nói được chút ít, hàng đêm tôi dùng ngôn ngữ này kể các câu chuyện trong Kinh Thánh cho các anh tù Trung Quốc nghe và dặn chỗ nào tôi có nói sai thì chặn lại để tôi sửa. Sau 2 năm miệt mài và lúc nào cũng có dịp sống chung buồng với một anh Trung Quốc nào đó, nên ngay trong lúc còn ở trong khu kỷ luật, tôi đã nói tiếng quan thoại lưu loát, cả tiếng lóng, thành ngữ và chửi thề nữa. Nhớ lại đoạn đường đã trải qua trong việc học ngôn ngữ này, tôi tưởng chừng như mình hạ một cây rừng xuống để đẽo gọt thành cây cột nhà. Tôi đã phải làm việc trong 2 năm trời. Đầu tiên, chặt các cành, lột vỏ cây, dùng rìu chém những chỗ nhô cao, dùng dao gọt lại, dùng bào làm cho láng và cuối cùng là đánh bóng cây cột thật tròn và thẳng. Lúc đầu, tôi chỉ học nói, về sau học đọc và viết. Lúc chưa có phương tiện, tôi phải dùng than vẽ chữ xuống nền nhà để học. Về sau này, tới đời trật tự dễ dãi hơn, tôi có thể xin được bút chì và khi đi tắm nhặt được những bao xi măng ở đống rác trước cửa chạy về vuốt thẳng ra để làm vợ. Những người Trung Quốc sống chung giúp tôi viết và đọc chữ tàu. Có điều hơi thiệt thòi cho tôi là các anh Trung Quốc chỉ biết chữ đơn giản, tức là loại chữ cải cách mà chế độ Cộng sản Trung Quốc dùng, trong khi chữ cổ thì khó và nhiều nét hơn. Nhưng đa số sách báo trên thế giới đều dùng chữ cổ. Học nói được tiếng phổ thông, tôi coi như là một trong những sự đền bù xứng đáng trong những năm gian khổ mà tôi bị mất đi trong nhà tù kỷ luật trại tù Thanh Cẩm. Số tù Trung Quốc lúc đầu khá đông, nhưng về sau có nhiều người vượt ngục bị bắn chết. Có một số chết vì bệnh hoặc chết đói. Năm 1980 chỉ còn lại khoảng 15 người sống vất vưởng trong kỷ luật và lệ thuộc vào sự giúp đỡ của anh em tù chính trị miền Nam. Khi sống chung buồng với chúng tôi, họ tỏ ra ngoan ngoãn. Nhưng khi sống riêng với họ với nhau hoặc trong buồng nào, họ có số đông để trở thành sức mạnh áp đảo. Họ trở thành thú dữ. Lúc đó, sự dã man của họ ngoài sức tưởng tượng của mọi người.